Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, chương 1436, bị nguyền rủa luân hồi cối say. Tần Phong cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giữ gìn kỹ những kia chí bảo. Miễn cho những kia chí bảo mỗi ngày chờ tại dưới mặt đất. Vậy không phát huy ra vốn có ánh sáng chói lọi. Làm Thanh Sam kiếm chủ nghe được Tần Phong nhắc tới, luân hồi cối say. Sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Hắn sắc mặt phức tạp, liên tục lắc đầu. Làm sao? Khó nói tiền bối còn không bỏ được luân hồi cối say. Tần Phong lông mày nhíu chặt. Hắn lần này tới, mục tiêu không chỉ là Vạn Kiếm Quy Tông. Trừ rồi Vạn Kiếm Quy Tông bên ngoài. Còn có chính là luân hồi cối say, kia luân hồi cối say siêu việt rồi đạo tổ khí, vô cùng có khả năng là tiên khí, thậm chí là đáng sợ hơn tồn tại. Nếu là Tần Phong có thể được đến pháp khí như vậy, thực lực tất nhiên sẽ còn tăng nhiều. Coi như Tần Phong không cần pháp khí này, đến lúc đó cũng có thể dùng luân hồi cối say bên trong tinh hoa đến tẩm bổ Trảm Thiên Kiếm. Giang Sơn xã tác đồ chờ hồng hoang chí bảo, đến lúc đó cũng có thể biến bề ngoài gia tăng Tần Phong thực lực. Trảm Thiên Kiếm chờ hồng hoang chí bảo nghĩ muốn khôi phục lực lượng, liền cần lượng lớn cơ sở lực lượng, nói thí dụ như thiên địa ngũ hành bản nguyên, nói thí dụ như các loại binh khí binh hồn cùng tinh hoa. Trảm Thiên Kiếm, Giang Sơn xã tác đồ, Thấm Tâm Giới chờ chí bảo đều đang ngủ say bên trong. Nghĩ muốn tỉnh lại tất nhiên cần muốn lượng lớn năng lượng. Tiên khí tự nhiên là tốt nhất lựa chọn. Không phải là, chỉ là bởi vì luân hồi cối say không ở ta chỗ này. Hắn sớm đã bị người mang đi rồi. Thanh Sam kiếm chủ than nhẹ một tiếng. Xanh mộ bí cảnh hạch tâm địa phương không phải lần đầu tiên mở ra a. Luân hồi cối say làm sao lại bị người mang đi? Tần Phong trong lòng nghi hoặc, cảm thấy không đúng lắm. Xanh mộ bí cảnh thường cách một đoạn thời gian đều sẽ có người xông vào tiến đến. Nhưng Tần Phong có thể xác định, Thanh Sam kiếm chủ mảnh này phần mộ lớn là lần đầu tiên mở ra. Bởi vì nơi này kết giới đều là duy nhất một lần. Mở ra về sau đều sẽ không thể chữa trị. Hắn đến thời điểm kết giới là hoàn chỉnh, cho nên từ khi Thanh Sam kiếm chủ sau khi ngã xuống, liền không có người tới qua nơi này. Ngươi nghĩ không sai, mảnh này thiên địa đích thật là vạn cổ về sau lần thứ nhất mở. Nhưng luân hồi cối say ở ta trước khi vẫn lạc, thậm chí có thể nói ở các lớn viễn cổ chủng tộc xông vào Thanh Sam kiếm tông thời điểm liền đã bị người mang đi rồi. Thanh Sam kiếm chủ nói, Tần Phong nghe xong, càng thêm kinh dị rồi. Luân hồi cối say không phải là Thanh Sam kiếm chủ chí bảo a? Chân quý như vậy đồ vật làm sao lại bị người mang đi? Chẳng lẽ là có người cưỡng ép đoạt đi rồi luân hồi cối say? Thế nhưng là lấy Thanh Sam kiếm chủ năm đó đạo tổ đỉnh phong thực lực. Lại có ai có thể cưỡng ép đoạt đi Thanh Sam kiếm chủ đồ đâu? Liền xem như mấy lớn viễn cổ chủng tộc thái trưởng lão cấp nhân vật khác đều bị Thanh Sam kiếm chủ đánh giết, huống chi là những người khác đâu. Thanh Sam kiếm chủ trầm mặc nửa ngày, liền than thở, cái này chuyện còn muốn từ trước đây thật lâu bắt đầu. Ở vô tận tuế nguyệt trước kia, ta vừa trở thành đạo tổ đỉnh phong thời điểm, ta vẫn có một loại dự cảm bất tường. Cảm giác sẽ có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh rồi. Năm đó Thanh Sam kiếm chủ vẫn chỉ là một cái tiểu tu sĩ. Về sau bởi vì một lần ngoài ý muốn, rơi vào một chỗ vực sâu vết nứt. Chỗ kia vực sâu vết nứt nối thẳng tiên vực. Bị Thanh Sam kiếm chủ xưng là vẫn tiên địa phương. Thanh Sam kiếm chủ từ vẫn tiên địa phương đạt được rồi một quyển kiếm pháp. Tên là Vạn Kiếm Quy Tông. Còn có một đạo luân hồi cối say, cũng chính là hai thứ này đồ vật, để Thanh Sam kiếm chủ vận mệnh phát sinh rồi long trời lở đất biến hóa. Thanh Sam kiếm chủ sau đó nhân sinh hát vang hăm hở tiến lên. Một bước lên mây, ở ngắn ngủi mấy chục vạn năm bên trong trở thành rồi đạo vực đỉnh phong cường giả. Cùng mấy lớn viễn cổ chủng tộc tộc trưởng sánh vai, luân hồi cối xay đặc tính chính là luân hồi. Cho nên khống chế rồi luân hồi cối xay tu sĩ sẽ thường thường cảm nhận được tương lai cùng luân hồi. Giữa chỗ chuyện sắp xảy ra, nói thí dụ như có thể sẽ dự cảm đến tương lai sẽ có họa sát thân. Tốt trước giờ tránh cho, ở cực kỳ lâu trước kia, Thanh Sam kiếm chủ liền luôn có một loại chẳng lành cảm giác. Hắn đoạn thời gian đó luôn luôn rất bất an, cảm giác có cái gì việc lớn muốn phát sinh rồi. Kết quả là tuổi trẻ Thanh Sam kiếm chủ tìm thiên tượng tộc bạn tốt thiên tượng đại sư vì hắn. Thôi diễn nhân quả, sau đó Thanh Sam kiếm chủ liền biết rõ rồi. Thanh Sam kiếm tông tương lai có thể sẽ có hủy diệt nguy cơ. Thân là cường giả đỉnh cao Thanh Sam kiếm chủ không tin số mệnh. Kết quả là từ cùng lúc kia bắt đầu Thanh Sam kiếm chủ liền tay chuẩn bị. Hắn muốn nghịch thiên cải mệnh, sửa thiên tượng sư cho hắn thôi diễn vận mệnh. Về sau vô tận tuế nguyệt, Thanh Sam kiếm chủ từ lúc còn trẻ một mực chuẩn bị đến vạn cổ về sau. Kia một ngày cuối cùng đến, các lớn cổ tộc cường giả lần lượt xâm phạm. Mấy lớn cổ tộc chính là vì rồi kia luân hồi cối xay à? Chẳng lẽ là mấy lớn cổ tộc người đạt được rồi luân hồi cối xay? Tần Phong kinh nghi, mấy lớn cổ tộc xâm phạm Thanh Sam kiếm tông, nhưng chỉ có mấy cái viễn cổ chủng tộc hủy diệt rồi mà thôi. Bạch Linh tộc, Thánh Tháp tộc, Thiên Tượng tộc, Thương Lôi tộc chờ những này viễn cổ chủng tộc ngược lại càng thêm phồn thịnh rồi. Những này viễn cổ chủng tộc tựa hồ chính là đạt được rồi Thanh Sam kiếm tông một bộ phận di sản cho. Nên mới trở nên như thế mạnh mẽ. Không, không phải là bọn họ cướp đi. Là ở cực kỳ lâu trước kia, ta đem luân hồi cối xay giao cho rồi trường cung nhất tộc người. Cái này viễn cổ chủng tộc có lẽ ngươi chưa nghe nói qua. Dù sao bọn chúng khả năng đã hủy diệt rồi. Thanh Sam kiếm chủ than thở, trên trán có một tia nhàn nhạt yêu thương. Ta nghe nói qua trường cung nhất tộc, bọn chúng xác thực đã hủy diệt rồi. Chỉ là ngươi tại sao phải đem này đồ vật giao cho bọn họ? Tần Phong nghi hoặc không hiểu, bởi vì năm đó thiên tượng tộc vị kia bằng hữu thay ta thôi diễn tương lai. Kia cái tương lai lờ mờ một mảnh, nói thẳng thắn hơn. Lấy năm đó thôi diễn kết quả đến xem, ta cùng Thanh Sam kiếm tông chắc chắn hủy diệt. Thanh Sam kiếm chủ cười khổ nói, Thanh Sam kiếm chủ ở lúc còn trẻ liền thôi diễn rồi kia một quẻ. Có thể nghĩ năm đó Thanh Sam kiếm chủ biết được tin tức này về sau tâm tình. Ở vị hảo hữu kia thôi diễn giữa, Thanh Sam kiếm chủ cùng hắn thập tử vô sinh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Này cướp không thể hóa giải, đạo vực bên trong cũng không có người có thể giải. Lúc kia Thanh Sam kiếm chủ không tin mệnh, cho nên liền quật cường phản kháng, ý đồ nghịch thiên cải mệnh, chuẩn bị rồi dòng dã một cái kỷ nguyên. Thanh Sam kiếm chủ nửa đời đều hao tổn đi vào rồi. Nhưng cuối cùng kia một ngày vẫn là đến, Thanh Sam kiếm tông liên đới lấy Thanh Sam kiếm chủ cùng nhau hủy diệt. Ai cũng không có thể còn sống sót. Năm đó chết trận thời điểm Thanh Sam kiếm chủ ai thán. Hắn vừa rồi biết rõ nghịch thiên cải mệnh là buồn cười biết bao một sự kiện. Dù là hắn lúc đó đã là cường giả tối đỉnh, đạo tổ đỉnh phong, đạt tới rồi tu sĩ cực hạn, nhưng Thanh Sam kiếm chủ cùng Thanh Sam kiếm tông vẫn là kết thúc rồi. Tao ngộ rồi chẳng lành vận mệnh. Hắn đã từng nếm thử thay ta thôi diễn đường ra, nhìn xem có hay không giải khai chết cục biện pháp, nhưng bởi vì thôi diễn thiên cơ, ta vị hảo hữu kia đụng phải rồi trật tự cắn trả. Kết quả thôi diễn về sau không bao lâu liền tao ngộ chẳng lành vận mệnh. Chết thảm, là ta liên lụy rồi hắn, nếu như hắn năm đó không có giúp ta thôi diễn nhân quả. Thôi diễn đường ra. khả năng sẽ không phải chết rồi a. Thanh Sam kiếm chủ sắc mặt đau thương. Hắn trước kia không tin số mệnh, nhưng thẳng đến hủy diệt một khắc này Thanh Sam kiếm chủ mới biết rõ có đôi khi mệnh chính là mệnh. Ngươi ngăn không được, năm đó hắn vị hảo hữu kia cảnh cáo Thanh Sam kiếm chủ. Tốt nhất đem luân hồi cối xay đưa đi, bởi vì Thanh Sam kiếm chủ không gánh nổi kia đồ vật. Cho nên Thanh Sam kiếm chủ mới đưa luân hồi cối xay cho đưa ra ngoài. Đưa chính là năm đó một cái cường hoành phi thường chủng tộc Trường Cung nhất tộc. Điều đó không có khả năng, nào có cái gì hẳn phải chết vận mệnh. Ta không tin, Tần Phong kiên định nói, trên đời này nào có cái gì vận mệnh. Hắn không tin, hắn cũng sẽ không tôn mệnh. Có một số việc, ai lại có thể nói rõ ràng đâu. Thanh Sam kiếm chủ lắc đầu nói, năm đó hắn là ôm lấy tâm thái chờ may mắn, đem luân hồi cối xay đưa cho rồi Trường Cung nhất tộc. Bởi vì Thanh Sam kiếm chủ cha nuôi chính là Trường Cung nhất tộc người. Thanh Sam kiếm chủ lúc còn ấu thơ bị Trường Cung nhất tộc tộc trưởng cứu xuống. Về sau nuôi dưỡng cao lớn, trừ rồi Diệp Thanh Sam bên ngoài. Còn có đương thời dược tổ Diệp Vong Yêu, cũng là Trường Cung nhất tộc tộc trưởng dưỡng tử. Hai người đều họ Diệp, chính là bởi vì cùng một cha nuôi duyên cớ. Hai huynh đệ đều tương đối không chịu thua kém, đều gọi vị rồi cường giả tối đỉnh, phân biệt khai sáng rồi Dược Thần Tông cùng Thanh Sam Kiếm Tông. Đều là năm đó đạo vực bên trong đỉnh tiêm thế lực. Chỉ là không nghĩ tới. Luân hồi cối xay tốt nhất giống mang theo nguyền rủa giống như Trường Cung nhất tộc cũng không may mắn gặp tai nạn, hủy diệt rồi. Nhắc tới việc này, Thanh Sam kiếm chủ phi thường áy náy. Nếu không phải là hắn đem luân hồi cối xay đưa ra ngoài, có lẽ Trường Cung nhất tộc cũng sẽ không hủy diệt rồi. Bây giờ suy nghĩ một chút, món đồ kia phía trên mang theo nguyền rủa. Phàm là đạt được luân hồi cối xay người, đều sẽ không có kết quả tử tế. Mặc dù hắn là dựa vào luân hồi cối xay làm giàu cất bước, về sau trở thành cường giả tối đỉnh, nhưng hắn cùng Thanh Sam kiếm tông hủy diệt cũng cùng luân hồi cối xay có lấy không thể chia cắt. Quan hệ, mặc dù ta đem luân hồi cối xay đưa ra ngoài, nhưng về sau Thanh Sam kiếm tông vẫn là bị mấy lớn cổ tộc cho công hãm rồi. Mấy lớn cổ tộc lấy ta kiếm tông đánh giết truyền nhân của bọn hắn vì lý do tiến công chúng ta Thanh Sam kiếm tông. Năm đó phụ thân vì rồi bảo hộ ta phái rồi lượng lớn Trường Cung nhất tộc tu sĩ. Kết quả Trường Cung nhất tộc vậy bởi vậy gặp liên lụy. Tiếc nuối duy nhất chính là năm đó đại ca lạnh lùng trơ mắt nhìn ta Thanh Sam kiếm tông hủy diệt. Nếu như hắn năm đó chịu ra tay viện trợ ta, chắc hẳn ta Thanh Sam kiếm tông cũng sẽ không rơi vào suy tàn hạ tràng a. Diệp Thanh Sam nhắc tới kia cái đại ca thời điểm, mắt bên trong có một tia oán niệm. Nguyên lai dược tổ Diệp Phong Yêu cùng ngài là huynh đệ. Khang Bằng kinh ngạc, hắn một mực sùng bái dược tổ Diệp Phong Yêu, thế mà cùng Diệp Thanh Sam cùng một cha nuôi, từ nhỏ cùng một chỗ cao lớn. Đây là đại lục ở bên trên rất nhiều người cũng không biết rõ sự tình. Chỉ là có chút kỳ quái, Trường Cung nhất tộc về sau bị mấy lớn cổ tộc công hãm. Vậy tiêu tán ở tuế nguyệt giữa, năm đó chính là dược tổ Diệp Vong Yêu. Hắn vận dụng chính mình lực ảnh hưởng biến động theo mấy lớn cổ tộc người. Đối danh xưng đệ nhất viễn cổ chủng tộc Trường Cung nhất tộc làm loạn. Nếu như chiếu ngài nói tới, dược tổ đại nhân cha nuôi chính là Trường Cung nhất tộc tộc trường, kia dược tổ đại nhân lại vì sao muốn dắt đầu công đánh Trường Cung nhất tộc đâu? Khang Bằng nghi hoặc nói, căn cứ đạo vực cổ sử ghi chép, năm đó Trường Cung nhất tộc hủy diệt tại mấy lớn cổ tộc liên thủ vây đánh phía dưới. Mà lúc đó mấy lớn cổ tộc cũng không cường thế, vậy không dám tùy tiện tiến công thân là đệ nhất cổ tộc Trường Cung nhất tộc. Nếu không có Diệp Vong Yêu dắt đầu, vận dụng nhân mạch quan hệ triệu tập mấy lớn cổ tộc. Trường cung nhất tộc cũng sẽ không hủy diệt rồi. Diệp Phong yêu thế mà giết mình phụ thân. Diệt đi rồi từ nhỏ lớn lên cổ tộc. Này làm sao muốn đều có chút kỳ quái. Nghe được Khang Bằng giải thích, Diệp Thanh Sam sắc mặt biến hóa. Hắn trầm tư nửa ngày, tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì. Kết quả là thở dài một tiếng. Xem ra năm đó vị kia thiên tượng sư đoán một chút cũng không sai. Năm đó thiên tượng sư thôi diễn giữa lịch sử thế mà thật phát sinh rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?